Cô ấy nói gì? Cô ấy có nói mình ở đâu không? Cô ấy chỉ nói được hai chữ cứu em, rồi không nói gì nữa. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi. Hữu Đức thở hắt ra. Có khi nào Linh xảy ra chuyện gì không? Phương Anh ôm miệng khóc nấc lên. Mạnh Quân xót xa đưa tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay phải nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cô. Trái ngược với thái độ lo lắng hoang mang của cả nhóm, cảnh sát Tùng có vẻ phấn chấn hơn. Có lẽ đối với anh đây là một tin cực kỳ vui. Phiền anh cung cấp cho chúng tôi số điện thoại vừa gọi đến. Hữu Đức nhanh chóng đưa số điện thoại của Linh cho Tùng. Tùng nhận được số liền nhanh chóng đứng dậy đi đến phòng thông tin. Với khả năng nghiệp vụ của những người cảnh sát vì nước vì dân, Tùng nhanh chóng xác định vị trí cuối cùng mà Linh gọi điện đến cho Đức. Đã xác định được vị trí cuối cùng mà cô Linh gọi điện đến cho anh, nó nằm ở ngoại ô khu X, nơi đó đang trong quá trình quy hoạch không có người sống quanh đấy. Tôi nghĩ chúng đang nhốt cô Linh ở đó. Vậy chúng ta mau đến đó. Xin anh cứ bình tĩnh, người của chúng tôi sẽ đến đó ngay. Anh cảnh sát, phiền anh cho chúng tôi theo với. Chuyện này mọi người vẫn nên ở lại đợi tin thì hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô Linh, mọi người cứ yên tâm. Anh cảnh sát, anh cho chúng tôi đi cùng đi. Chúng tôi hứa sẽ không gây rắc rối cho các anh. Phải đó, anh cho chúng tôi đi cùng với. Anh xem, bạn tôi bị bắt hiện chưa rõ sống chết ra sao. Chúng tôi ngồi đây đợi tin tức thực sự không yên tâm. Cảnh sát Tùng khó xử nhìn hai người đàn ông, rồi lại nhìn về phía Phương Anh. Trước ánh mắt tha thiết thành khẩn của cả ba, anh cũng không đành lòng từ chối. Anh thở dài. Thôi được, hai anh đi cùng tôi, còn cô gái này thì phải ở lại. Được, tôi đồng ý. Phương Anh nghẹn giọng đáp rồi lại nấc lên. Anh đi cẩn thận nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho em. Được rồi, ngoan, nín đi, anh nhất định sẽ đưa Linh bình an trở về. Chiếc BMW lao nhanh trong màn đêm. Tại ngoài ô khu X, Tùng xuống xe. Với kinh nghiệm bao năm trong nghề, vừa xuống xe anh liền đưa mắt quan sát xung quanh. Sau khi quan sát, phân tích, xem xét kỹ lưỡng tình hình khu vực xung quanh, Tùng liền ra lệnh cho cấp dưới. Đồng chí Hoàng, B, D, ba cậu đến dãy nhà phía nam kia đi. Đồng chí Bảo, Vệ, Sinh, ba cậu hãy đến dãy nhà phía bắc. Đồng chí Trung, Giang, Mai, ba cậu đến dãy nhà phía tây. Đồng chí Huy, Dũng, hai cậu đi theo tôi. Đồng chí Vũ ở lại chỉ huy mọi người hỗ trợ tác chiến. Tất cả rõ chưa? Rõ. Được rồi, xuất phát. Để nhớ phát hiện ra đối tượng lập tức liên lạc với mọi người qua bộ đàm, nhớ chưa? Rõ. Sếp, chúng tôi cũng muốn đi. Không được, hai người đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Hai anh cùng đồng chí Vũ ở lại. Sếp yên tâm, chúng tôi đều có võ, đều tự bảo vệ được mình. Có chuyện gì chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chuyện này, sếp yên tâm, chúng tôi từng du học ở nước ngoài mấy năm, khả năng dùng súng cũng như bảo vệ bản thân không tồi, đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho sếp. Tùng nhìn hai người lưỡng lự, cuối cùng dưới sự khẩn thiết của cả hai, anh đành gật đầu đồng ý, với điều kiện hai người phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của anh, không được tự ý hành động. Nhận được sự đồng ý, hai người vội vàng gật đầu lia lịa, như kiểu chỉ chậm một chút thôi anh sẽ đổi ý, không cho hai người đi cùng vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhóm người của Tùng men theo con đường nhỏ, vòng ra phía sau khu nhà phía đông. Con đường đất vốn khó đi, nay lại càng khó đi hơn sau cơn mưa buổi chiều. Cả đám chật vật một hồi mới vượt qua được con đường đất, tiếp cận căn nhà kho nhỏ. Ánh điện lập lòe từ phía nhà kho phát ra, Tùng phất tay ý bảo mọi người dừng lại. Anh cầm bộ đàm lên mà nói, căn nhà phía đông có ánh điện. Bộ đàm nhanh chóng truyền lại giọng nói sõng sạc của những đồng chí cảnh sát. Báo cáo khu phía nam, tây bắc cũng có ánh điện. Tiếp tục tiếp cận, các đồng chí phải thật cẩn thận, không được bứt dây động rừng. Rõ. Cậu đi vòng qua bên kia, cậu Huy đi vòng theo hướng ngược lại thăm dò xem phía chúng có bao nhiêu người. Huy, Dũng dưới sự chỉ đạo của Tùng nhanh chóng rời vị trí, cẩn thận quan sát, từng bước tiếp cận nhà kho. Sau khi quan sát xung quanh, nắm rõ tình hình, hai người nhanh chóng trở lại vị trí. Huy đang men theo con đường nhỏ thì đột nhiên vấp ngã. Cũng may cậu nhanh trí, thân thủ lại nhanh nhẹn nên đã nhanh chóng nấp ngay vào mấy thùng gỗ mục gần đó. Chuyện gì vậy? Từ phía nhà kho, tên côn đồ to con bạo trợn cầm đèn lia tới. Huy hoảng sợ nằm sụp xuống đất. Phía bên kia, Tùng cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu có biến xảy ra. Tên côn đồ một tay cầm đèn, một tay cầm súng, từng bước thận trọng đi tới. Phía sau thùng gỗ nhỏ, Huy nằm im lặng, mồ hôi đổ dài trên trán. Chú mèo từ đâu đột ngột phi ra, khiến tên côn đồ giật mình. Hắn định thần lại, tiến thêm vài bước định kiểm tra một lượt cho chắc. Tiếng giày nện trên nền đất mỗi lúc một tới gần. Huy nín thở, cả người căng cứng, tay nắm chặt khẩu súng, áp sát người lại, luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng khi có biến. Khi khoảng cách giữa Huy và tên kia chỉ cách nhau vỏn vẹn một bước chân, đột nhiên từ trong nhà kho, một tên to con vạm trợn, trên người xăm trổ khắp mình chạy ra quát lớn. Ê thằng kia, mẹ mày, thắng xong định chuồn à? Mau vào cho bọn ông còn gỡ nữa. Ừ, đợi tao tí. Thôi đi ông, mau vào chơi đi, chắc là con mèo con chó hoang nào đấy thôi, không có ai đâu. Cái nơi khỉ ho cỏ gáy này thì có ma nào nó dám tới. Mau vào đi, không chúng nó điên lên để đánh nhau bây giờ. Ê thằng Khánh kia, mày có mau vào cho bọn tao gỡ lại không? Vào thì vào, tao sợ chúng mày chắc. Đám người kia khuất dần vào trong nhà kho, Huy mới từ phía sau thùng gỗ từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh, trong lòng khẽ thở vào một cái. Sau khi chắc chắn chúng nó đi rồi, mới từ từ rút lui về chỗ Tùng. Báo cáo sếp, trong nhà kho có 5 tên đang đánh bạc, bọn chúng có mang theo súng. Các đồng chí báo cáo. Báo cáo sếp, khu vực tôi phụ trách có vài tên đang ngủ, báo cáo hết. Có vẻ đây là nơi chúng giam giữ cô Linh, các đồng chí tiếp tục quan sát, có gì lập tức báo cáo. Đồng chí Vũ, cử một đội đến chỗ tôi hỗ trợ tác chiến. Các đồng chí còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đếm đến 3 thì đồng loạt xông vào khống chế bọn bắt cóc. Nếu bọn chúng phản kháng quá có quyền nổ súng. Rõ. 1, 2, 3, xông lên. Dưới sự chỉ huy tài tình của Tùng, các cảnh sát phụ trách các khu vực lần lượt cũng áp chế được mấy tên bắt cóc. Còn về phía đội do đích thân Tùng chỉ huy, cảnh sát cũng nhanh chóng khống chế được 5 tên côn đồ đang say sưa đánh bài giữa nhà. Tùng chỉ huy hai đồng chí bắt trói chúng áp giải ra xe. Men theo cầu thang dẫn lên tầng 2, Tùng cầm súng, thận trọng quan sát di chuyển từng chút một. Đức và Quân cũng bám sát theo sau. Hành lang rộng lớn không một bóng người, thời gian chậm chậm trôi qua, không khí nơi đây càng trở nên căng thẳng hơn. Tùng phát tay ra hiệu, hai đồng chí cảnh sát nhanh chóng tiếp cận căn phòng đầu tiên. Cơ thể Đức và Quân nhất thời căng thẳng, trái tim đập liên hồi. Căn phòng trống trơn, trong lòng cả hai lại càng lo lắng nhiều hơn. Không để lãng phí thời gian, Tùng nhanh chóng chỉ huy anh em đánh úp các gian phòng còn lại. Họ lần lượt khám xét từng phòng, kết quả đều thu được là con số 0. Chỉ còn 2 phòng duy nhất, Tùng dẫn người chậm chậm đi đến. Trước khi chỉ huy người phá cửa xông vào, Tùng đặc biệt dặn dò anh em luôn phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cửa phòng mở ra, hai đồng chí cảnh sát liền cầm súng nhanh chóng xông vào. Đứng yên. Báo cáo sếp, trong này có một cô gái. Hữu Đức và Mạnh Quân vừa nghe thấy có cô gái liền vội vàng xông vào, thậm chí còn không kiêng nể xô luôn cả đồng chí cảnh sát đứng phía trước, khiến đồng chí dũng mãnh tí nữa thì cắm đầu xuống đất. Yêu thương đất mẹ thân mến. Linh, em có sao không? Cơ thể nhỏ bé của cô được Đức ôm trọn vẹn trong vòng tay vững chắc. Với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ của bản thân, Quân vội vàng ngồi xuống xem xét sơ qua cho Linh. Chúng ta mau đưa em ấy đến bệnh viện thôi. Cậu Duy ở lại phụ giúp hai người họ đưa cô Linh đến bệnh viện. Mấy cậu theo tôi tiếp tục lên tầng 3 giả soát, nhất định phải bắt hết bọn sâu bọ hại nước hại dân này. Hữu Đức vòng tay ra phía sau, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô, theo kiểu công chúa từ từ đi ra ngoài. Phía sau, Quân nhanh chóng lấy điện thoại gọi tới bệnh viện. Sau khi báo cáo sơ bộ cho bác sĩ ở viện xong xuôi, Quân mới yên tâm cúp máy. Tôi đã gọi cho bệnh viện rồi, đến nơi sẽ có người ra đón chúng ta. Đi thôi. Lời vừa dứt, cửa phòng đột ngột mở ra, 3 tên bặm trợn xăm trổ đầy mình xông vào. 3 người ngạc nhiên liếc nhìn 3 kẻ phía trước, trong đầu không ngừng hỏi 3 tên này từ đâu chui lên. Điều này khá là dễ hiểu, 3 người họ chính là những kẻ đã ở trong căn phòng cuối cùng, cũng chính là căn phòng ngay bên cạnh mà lúc nãy cảnh sát đã sơ suất bỏ qua. Khốn kiếp, dám trốn sao? Dứt lời, chúng xông lên đánh trực diện về phía Linh. Duy nhanh chóng tung đòn, đạp mạnh vào tên phía trước khiến hắn ngã ra sau. Anh nghiêng người tránh cú đập của tên bên cạnh, đôi chân thoăn thoắt vòng ra sau, cánh tay nhanh nhẹn vòng qua tay hắn, gập ngược lại phía sau. Động tác quá nhanh, quá chuẩn xác, khiến tên côn đồ chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lùi ra sau, Quân hét lớn rồi hung hăng lao lên giao chiến. Anh cúi người, xoay chân, kéo mạnh một phát khiến tên còn lại ngã lăn ra đất. Đôi chân to lớn dứt khoát đập thật mạnh vào bụng hắn, hắn đau đớn kêu lên, miệng ộc ra cả nước. Anh sảng khoái gập hai tay hắn ra sau, rồi mạnh mẽ ngồi lên lưng hắn. Trong lúc mất cảnh giác, anh không để ý rằng tên bắt cóc phía sau đã đứng dậy từ lúc nào, còn dao trên tay đang nhằm về phía anh mà đâm. Phía sau, Hữu Đức thấy nguy hiểm liền hét lớn, cẩn thận phía sau. Mạnh Quân xoay người, không kịp suy nghĩ, vội vàng nhảy nhào ra khỏi người tên kia, bị mất đà, tên bắt cóc ngã nhào xuống đất, con dao nhọn cắm phập xuống lưng người anh em của hắn. Máu từ miệng chảy ra, hai mắt hắn trợn trừng lên, bàn tay yếu ớt chỉ vào đối phương, miệng mấp máy nói, mày. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm đẫm cả chiếc áo đen loang lổ màu mà tên cặn bã đang mặc. Nhìn thấy đồng đội bị chính tay mình giết chết, tên kia hơi sững sờ, miệng làm nhảm, không, tôi không cố ý. Hắn vừa nói vừa giật lùi về phía sau, ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Nhân cơ hội đó, Mạnh Quân liền nhanh chóng lao đến chỗ Duy, phụ giúp anh một tay. Có vẻ trong ba tên bắt cóc, tên đang giao đấu với Duy có võ khá nhất. Có vẻ hắn được đào tạo khá bài bản, thân thủ khá rắn chắc, nhanh nhẹn, đòn nào đòn đấy đều mạnh mẽ dứt khoát, ra đòn đều là những đòn muốn lấy mạng người khác. Tuy nhiên, dù hắn có mạnh thế nào thì hai người đánh một người cũng không quá khó để dồn hắn vào thế bí. Nhân lúc hắn đang suy yếu, Duy và Quân liên tiếp ra đòn dồn hắn vào thế bí. Duy nhanh chóng xoay người chạy đến, đá mạnh vào tay tên cướp. Hắn đau đớn buông tay ra khỏi con dao. Duy tung cước đá mạnh vào cằm hắn, rồi xoay người đá một phát vào hạ bộ tên cướp. Tiếp sau đó là cú giáng tử thần từ cánh tay gang thép của anh, khiến tên cướp bất tỉnh tại chỗ. Vừa lúc này, sếp Tùng cũng dẫn người xuống kịp. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mặt khiến họ không khỏi giật mình. Rất nhanh họ liền khôi phục tác phong, nhanh chóng còng tay ba người phía dưới lại rồi áp giải về đồn. Sau một đêm tĩnh dưỡng, sáng sớm ngày hôm sau Diệp Linh cũng tỉnh lại. Khi đầu óc vẫn còn u mê chưa tỉnh táo hẳn, thần trí lơ lửng ở nơi nào đó, đôi tay mỏng manh yếu ớt của cô đã phải chịu sự tra tấn dày vò bởi bài ca liên hoàn với giọng nói thánh thót nhỏ nhẹ của Phương Anh. Vẫn còn muốn ngủ à? Mày có biết mọi người lo cho mày muốn chết không, mà mày còn nằm lì đấy? Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Rốt cuộc mày đã làm gì, đắc tội với đứa nào mà bị nó chơi mất dạy thế? Bộ gái nó không cha không mẹ, không người dạy dỗ hay sao? Ngay cả phụ nữ có thai cũng không tha. Tao mà biết được con nào, tao đánh cho nát mặt, đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra nó luôn, sống mất dạy nó quen. Nói luyên thuyên một hồi, Phương Anh đột nhiên quay sang Linh hỏi, à đúng rồi, lúc bị bắt mày có nhìn thấy cái mặt của đứa chủ mưu không? Diệp Linh lắc đầu nhỏ giọng trả lời, không, bọn chúng liên lạc qua điện thoại. Khốn nạn thật mà, tao nghe mấy thằng chó má kia nó kêu định bán mày sang Trung Quốc, tao nghe mà tức ói máu. Nếu không phải anh Quân ngăn cản, tao nhất định sẽ dần cho chúng nó một trận nhừ tử. Đúng là một lũ khốn kiếp cặn bã, vì vài đồng bạc bẩn thỉu mà chuyện xấu gì cũng dám làm, tao nghĩ mà tao tức. Cũng may là cảnh sát đến kịp, nếu không tao thật không dám tưởng tượng mày sẽ ra sao mất. Mày mà có chuyện gì, tao biết anh nói sao với hai bác đây. Bình tĩnh đi Phương Anh, bọn bắt cóc đã bị cảnh sát tóm lại hết rồi, sớm muộn gì cũng cha trai kẻ đứng sau thôi. Em đừng vậy mà, Linh mới tỉnh dậy cần phải tĩnh dưỡng. Linh nghe thấy Phương Anh nhắc đến bố mẹ liền hỏi, chuyện này bố mẹ tao có biết không? Không, lúc cứu mày tao tính gọi điện báo cho hai bác, nhưng anh Đức và anh Quân không cho. Với cả bác sĩ bảo mày không sao, chỉ bị thương ngoài da tí thôi, bôi thuốc vài hôm sẽ khỏi, nên tao cũng không gọi nữa, tránh để hai bác lo lắng. Ừ, mày làm đúng lắm. Nhắc đến Đức, lúc này Linh mới để ý đến sự xuất hiện của anh. Nãy giờ anh vẫn đứng im một góc, yên lặng không lên tiếng. Diệp Linh đưa mắt lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt ôn nhu trìu mến của anh. Trong giây phút bất ngờ, cô có cảm tưởng bản thân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô khẽ chớp chớp mắt, quả nhiên ngay sau đó cô liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời rạng rỡ như ánh dương ban mai của anh ngày thường. Cô thầm nhủ, Diệp Linh mày điên rồi, nghĩ vớ vẩn gì đấy. Mặc dù nghĩ vậy nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, chiếc quần âu bám đầy vết bùn đất, trong đầu cô lại thấp thoáng hiện lên vài hình ảnh. Cô như thấp thoáng thấy được hình ảnh người con trai nhẹ nhàng cúi xuống ôm cô vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy sự đau xót, trong lòng khẽ trào dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng mơ hồ không kém. Nó khiến cô mông lung, vô định, không thể nào xác định rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Diệp Linh khẽ tặc lưỡi, mình lại nghĩ liên thiên gì vậy trời, không được, mình phải mau tỉnh táo lại. Phương Anh đứng bên nhìn bạn mình, cứ nhìn Đức mà ngẩn ngơ, lại cứ mỉm cười như con ngốc. Cô nàng đưa tay lên khẽ gõ vào trán Linh khẽ quát: "Mày điên à? Làm gì mà cười miết thế?" "Hả? Hả cái gì? Mày làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Ai không biết tưởng mày muốn ăn thịt người ta luôn đấy." Chỉ một câu nói vô tư cũng khiến trai đó đỏ mặt, ai kia cũng ngại ngùng không kém. Nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lộn bên ngoài, anh đâu dễ dàng để lộ cảm xúc cho người ngoài nhận ra. Thấy Diệp Linh ngượng ngùng đến nỗi mặt mũi hai bên mang tai đều đỏ lựng cả lên trông đến tội, Đức đành lên tiếng giải vây giúp cô: "Chắc em đói rồi, để anh xuống căng tin mua cháo." Diệp Linh nghe anh nói như vớ được phao, cô gật đầu nhanh nhảo đáp: "Vâng, từ tối qua đến giờ em cũng chưa ăn gì, kể ra thì cũng đói thật, anh nhớ mua cho em bát cháo thịt to thật to, nhớ bảo họ cho nhiều thịt để bồi bổ nhé." Cô vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt vẽ vẽ minh họa hình bát cháo, khiến mọi người trong phòng đều phì cười. "Ừ." Nói đoạn, Hữu Đức liền cầm chiếc áo vét vắt tạm trên thành giường đi ra ngoài. Mạnh Quân cảm thấy bản thân ở lại cũng không tiện lắm, cũng kiếm cớ có việc rồi đi ra luôn. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người. Phương Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cùng cô trò chuyện. Khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Hữu Đức mua cháo trở về. Anh để cặp lồng cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng lấy bát múc múc cháo từ cặp lồng ra bát rồi đưa cho Linh: "Em ăn đi cho nóng." "Dạ." Diệp Linh vui vẻ nhận lấy bát cháo từ tay Đức, mùi cháo thơm phức phảng phất bay vào trong khoang mũi. Diệp Linh đưa bát cháo lên mũi hít hà một hơi rồi mới từ từ thưởng thức. Sau khi nhìn cô ăn hết bát cháo, Hữu Đức cảm thấy bản thân ở lại cũng không tiện cho lắm, công ty vẫn còn có việc phải giải quyết, anh không thể nghỉ được. Hơn nữa ở bệnh viện cũng đã có Phương Anh chăm sóc cô, anh có ở lại cũng không giúp được gì. Buổi chiều anh cũng có hẹn với Quân đến sở cảnh sát hỏi thăm tin tức, tốt nhất anh vẫn là nên đến công ty. "Em nghỉ ngơi đi nhé, anh có việc phải đến công ty rồi, chiều tan làm anh ghé qua thăm em." "Dạ, anh đi cẩn thận." Linh đưa tay vẫy vẫy, trên miệng nở nụ cười tươi rói, mãi đến khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi cô vẫn không hề khép lại. Phương Anh đứng bên không nhịn được liền xen ngang: "Thôi đi cô nương, người ta đi lâu rồi, vẫy gì mà vẫy nữa. Tôi trông bà giống kiểu u mê ông Đức lắm rồi, mà tôi thấy bà yêu quách ông ấy đi cũng được, cần gì phải bám lấy cái thằng Sở Khanh khốn nạn kia. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại còn ôn nhu tốt tính. Đúng kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, hàng hiếm đấy. Bà không nhanh tay là bị người khác cướp đấy." Linh khẽ nhăn mày: "Mày nói gì kỳ vậy? Tao với anh ý chỉ là bạn thôi, với cả mày cũng biết mà, giờ tao đâu phải sống cho bản thân mình, tao còn phải sống cho con nữa. Tao khổ sao cũng được, nhưng tao không muốn con tao sau này phải chịu khổ." "Ôi dào, mày cứ khéo lo. Thời đại nào rồi, bây giờ người ta là mẹ đơn thân đầy ra ấy, ai còn quan trọng mấy cái vớ vẩn nhảm nhí này làm gì. Mày không thấy đầy đứa không có bố nó vẫn sống tốt đấy sao? Tao thà để con tao không có bố còn hơn để nó phải sống với một người bố không ra gì. Mày nghe tao, bỏ Quách Lão Thiên đi, lão ấy không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, lão đang lừa mày đấy. Là bạn bè nên tao mới khuyên mày thật một câu, đàn ông ấy mà, chúng nó chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đâu. Nhất là cái loại khốn nạn như thằng chồng cũ của mày, nó chỉ đang dụ mày thế thôi. Nó muốn bỏ con kia thì nó đã bỏ lâu rồi. Mày xem, mày nằm viện từ lúc mày nằm viện đến giờ, có thấy lão đến thăm mày hay gọi điện hỏi han đâu. Tao thật không biết mày thích lão ở điểm gì luôn." "Chắc anh ấy bận thôi." Cô buồn bã hướng ánh mắt ra ngoài khoảng không bên ngoài cửa sổ, giọng nói buồn buồn, cô khẽ thở dài đáp: "Bận méo gì, nó bận chim chuột cá nước với con đuổi ươi kia thì có. Tao hơi mệt, tao muốn nghỉ ngơi, mày ra ngoài trước đi." Mày làm tao tức chết mà. Tao nói mà mày không nghe, từ giờ tao mặc kệ mày luôn, đến lúc xảy ra chuyện cấm chạy đến chỗ tao mà khóc lóc." Không khuyên được bạn lại còn bị bạn đuổi khéo ra ngoài, Phương Anh tức giận đùng đùng bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn không quên dùng sức ở tay đóng cửa đánh dầm một cái cho bỏ tức. Bên trong phòng, Diệp Linh mệt mỏi nằm nghiêng người lặng lẽ ngắm từng chiếc lá vàng rơi ngoài bầu trời. Không hiểu sao, kể từ khi bị bắt cóc, cảm xúc trong cô bỗng trở nên hỗn loạn, dường như có thứ tình cảm gì đó đang dần dần chuyển biến. Cô cũng không biết chính xác là gì, chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này vô cùng khó chịu, vừa buồn bã lại có chút nhớ nhung. Nỗi nhớ mông lung, không nói rõ nên lời. Nhớ điều gì, nhớ thứ gì, hay nhớ một ai đó, ngay cả bản thân cô cũng không hề biết chính xác thứ cảm xúc mà trái tim mình đang hướng đến. Miên man trong dòng suy nghĩ, Diệp Linh dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang thiêm thiếp đi, cô liền bị đánh động bởi tiếng cạch cửa. Cô giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa, Sở Thiên tay cầm một giỏ hoa quả, nào xoài, nào táo, toàn là những loại hoa quả mà cô thích. Bỗng chốc cảm giác chua xót, buồn tủi, tủi hờn trong lòng như hư ảo, đột nhiên tan thành mây khói, lan tỏa vào không khí, rồi nhẹ nhàng bay mất. Anh làm em thức giấc à? Không, em cũng mới tỉnh. Vết thương của em sao rồi? Có nặng lắm không? Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Anh có một ít hoa quả cho em đây, toàn là loại em thích ăn đấy. Sáng nay anh định đến thăm em, mà công ty lại có việc đột xuất anh không đến được. Vừa xong việc cái, anh liền ghé qua đây thăm em và con luôn. Sở Thiên vừa nói vừa cười, ánh mắt tha thiết ôn nhu, chan chứa tình cảm. Chả trách mà Diệp Linh lại không nhìn ra anh đang nói dối cô. Sở Thiên đúng là có bận, nhưng không phải bận việc công ty. Anh bận là bận đưa mẹ con nhà Mai đi khám thai. Chỉ là lúc đó với một cô gái chưa nếm trải đủ mùi đời đã đi lấy chồng như cô, nào có đủ khả năng để nhận biết được anh đang nói dối. Cô như con ngốc cứ thế ngờ ngờ nghịch nghịch mà tin lời anh nói. Mãi đến sau này, hay chính xác hơn là ngay vào buổi chiều hôm ấy, cô mới biết được rằng để hiểu thấu một người quả thật là quá khó khăn. Mới sáng hôm nay thôi, anh còn ân cần chăm sóc mẹ con cô, ấy vậy mà chỉ sau một buổi sáng, anh đã nhẫn tâm dùng con dao nhọn hoắt đâm một nhát thật sâu vào trái tim cô để cứu người con gái khác. Không những vậy, anh còn nhẫn tâm dùng chút tình cảm cuối cùng của cả hai mà đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đầy rẫy những vết thương, máu me nhảy nhụa, đau đớn không nguôi. Buổi chiều như đã hẹn, sau khi tan làm, Hữu Đức cùng Mạnh Quân cùng nhau đi đến sở cảnh sát. Vốn dĩ Phương Anh cũng muốn đi cùng để nghe ngóng tin tức, nhưng nghĩ tới Linh một thân một mình cô đơn không ai trò chuyện, cô cũng thấy thương. Giận thì giận thật đấy, nhưng ai bảo cô là bạn của Linh cơ chứ. Giận nhiều thì thương cũng nhiều, cô đâu đành lòng để Linh ở lại một mình. Nhỡ có chuyện gì Linh không làm được cần cô giúp thì sao? Nghĩ vậy, cô quyết định ở lại bệnh viện cùng Linh. Quân và Đức rời bệnh viện khoảng 20 phút thì Thiên đến. Lần đến thăm này, sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt, đan xen với đó là sự lo lắng. Vừa vào đến phòng, anh đã vội vàng nói: Linh, có chuyện không hay rồi, em phải giúp anh. Sở Thiên chưa nói hết câu thì Phương Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy anh, Phương Anh hơi khó chịu, giọng nói phảng phất sự bực tức. Anh tới đây làm gì? Anh đến thăm Linh. Phương Anh hử lạnh một cái rồi lại nhạt bước qua Thiên, tiến lại phía giường bệnh. Phương anh có chuyện này muốn nói riêng với Linh, em có thể ra ngoài được không? Sao tôi phải ra? Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi? Đây là chuyện giữa anh và Linh, anh nghĩ em không thích hợp để biết đâu. Anh... Thôi nào, hai người đừng gây nhau nữa. Phương Anh, cậu ra ngoài trước đi. Mình... Không sao đâu, cậu cứ ra ngoài trước đi. Phương Anh dù không cam lòng, nhưng trước sự nài nỉ của cô bạn thân, cô nàng cũng không còn cách nào khác là ra ngoài. Vừa đi, Phương Anh vừa thầm nhủ: cái đồ đáng chết, trọng sắc khinh bạn. Biết thế bà đây đi đến đồn cảnh sát với hai người kia còn hơn. Có lòng tốt ở lại chăm bạn là bị bạn đuổi ra ngoài. Ông trời thật là bất công mà. Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người. Sở Thiên cúi người, nắm chặt lấy tay Linh, khóe mắt hơi rưng rưng, giọng nói có phần kích động: Linh, giúp anh, em phải giúp nha. Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi. Linh ngơ ngác không hiểu anh nói gì, liền hỏi lại: Giúp anh? Giúp được gì cơ chứ? Em có biết gì đâu mà giúp anh. Linh, anh xin lỗi em. Là tại anh, tất cả là tại anh mà ra. Tại anh mà em và con mới phải chịu khổ. Anh đừng như vậy mà, em không trách anh đâu. Cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu thôi, anh đừng tự trách mình. Là Mai, cô ấy chót dại nên mới thuê người bắt cóc em. Anh biết em là người rộng lượng, xin em hãy bỏ qua cho Mai được không? Anh xin em đấy, bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi. Cái gì? Linh sững sờ nhìn Thiên. Linh, em phải tin anh. Mai cô ấy biết mình sai rồi, xin em hãy tha thứ cho cô ấy một lần này thôi, có được không? Anh xin em đó Linh, em đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Linh nhìn Thiên, ánh mắt đầy ai oán. Cô cười một nụ cười chua xót. Trước đây dù cho Phương Anh có khuyên can, chửi mắng cô ngu đần ra sao, cô cũng mặc kệ. Trong thâm tâm lúc nào cũng một lòng hướng về anh, nghĩ tốt cho anh.